Chương 195, Thiên Ma trên núi ba người. Một chỉ điểm ra, hàn khí thuận Tiêu Vân đầu ngón trỏ, ngưng kết thành một cái cổ tay thô băng truy, hướng về Hô Duyên Thiên bay đi. Nhưng phàm là thần trí bình thường võ giả, cũng sẽ ở Tiêu Vân dưới một kích này lựa chọn trốn tránh, hoặc là lợi dụng công pháp và võ kỹ chống cự. Nhưng là điên dại Hô Duyên Thiên thì không có, không chỉ có không có sử dụng võ kỹ công pháp, càng là không có lấy ra pháp bảo, mặc cho băng truy bay vụt đâm tới. Phốc theo thanh âm truyền ra, hàn khí ngưng kết thành băng trụ y, trong chốc lát liền đâm xuyên qua Hô Duyên Thiên phần bụng. Một màn này, lập tức để Tiêu Vân thần sắc khẽ giật mình. Tiêu Vân tuyệt đối không ngờ rằng, Hô Duyên Thiên vờ ơ y ma không tránh không né, không nhìn thẳng băng trụ tồn tại, mặc cho băng trụ đâm xuyên hắn phần bụng. Người cuối cùng vẫn là đã mất đi lý trí, ai? Tiêu Vân trong miệng than nhẹ, trầm thống nhìn xem đập tới lôi điện nằm đấm, tay phải năm ngón tay lập tức mở ra, biến thành băng tinh bàn tay về sau, hướng về gần trong gang tấc Hô Duyên Thiên nhẹ nhàng đẩy. Trong chốc lát nhiệt độ chợt hạ xuống, đến cực hàn khí hủy diệt lôi điện, lập tức đem Hô Duyên Thiên bao khỏa tại ở giữa. Có thể nói lần này băng phong cực kỳ đơn giản, bởi vì Hô Duyên Thiên căn bản cũng không trốn tránh. Nhìn xem bị đông lại Hô Duyên Thiên, Tiêu Vân vung tay lên tựa nở dê đá quan tài thủy tinh thu nhập trong túi càn khôn, sau đó năm ngón tay trái duỗi ra, một mực giữ lại một người cao khối băng. Đột nhiên ngẩng đầu mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến Thiên Ma Nu Y tiền bối, theo ta cùng một chỗ đạp vào Thiên Ma Nu Y, chỉ gặp Tiêu Vân tay trái bỗng nhiên vừa dùng lực, ngạnh sinh sinh tựa nở dê khối băng nâng lên, sau đó mang theo đầy ngập lửa giận, từng bước một hướng về thông hướng Thiên Ma Nu Y bậc thang đi. Đến. Theo Tiêu Vân kéo lấy khối băng tiến lên, nơi xa Cửu Tinh đồng tử ngẩng đầu dương thiên tà nở nụ cười. Đều nói nuốt qua cổ linh quả võ giả, mỗi một người đều là kỳ tài. Nhưng mà dạng này kỳ tài, ta giết chi vô số. Đồng tử dạo bước tiến lên, nói lần nữa, nhưng là, ngươi lại là ta gặp được trẻ tuổi nhất, chiến lực cao nhất một người. Giờ phút này ta đang nghĩ, giết ngươi sẽ là tư vị gì đâu, có lẽ sẽ rất thoải mái a. Ngăn tại thông hướng Thiên Ma Nu Y lối thoát phương, đồng tử cười tà nhìn xem Tiêu Vân. Hán, muốn ngăn cản Tiêu Vân leo núi, không chỉ có như thế, hắn còn muốn tự tay diệt sát Tiêu Vân. Hoặc là lăn. Hoặc là chết. Đây là Tiêu Vân đến chỗ này, nói với đồng tử câu nói đầu tiên. Lời nói bên trong không có lễ nhượng, không có khách khí ý tứ, chỉ có uy vũ bá khí chấn áp. Ha ha, lão phu thân như đồng tử, lại lấy sống trăm năm, cái này trong vòng trăm năm, còn không có cổ linh sư dám nói với ta lời như vậy. Đồng tử không tránh không né, đứng tại lối thoát phương cười ta lắc đầu. Chỉ gặp Tiêu Vân bước chân không ngừng. Lạnh trong mắt lập tức thả ra hai đạo hung mang, sau đó phải chân vừa đạp, kéo lấy khối băng cấp tốc tiến lên. Sau khi khoảng cách đồng tử xa 10 mét lúc, Tiêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành băng tinh tay phải lập tức nắm chặt, đột nhiên hướng về Cửu Tinh đồng tử đánh ra ba quyền. Bây giờ, Tiêu Vân mạnh nhất võ kỹ chính là Hàn Băng Trưởng, lấy trưởng biến quyền sau uy lực lại bằng thêm nhiều gấp đôi. Cho dù là nuốt yêu đan Hoàng Bộ Lam, tu vi nhảy lên tới Cửu Tinh cổ linh sư về sau, cũng khó khăn địch Tiêu Vân ba quyền. Nhưng là, Hoàng Bộ Lam dù sao cùng đồng tử không cùng đẳng cấp, Tiêu Vân ba quyền có thể giết chết Hoàng Bộ Lam, lại đối đồng tử không tạo thành quá đại uy hiếp. Chỉ gặp đồng tử trên mặt cười tà, không chút hoang mang nâng tay phải lên, ngón trỏ đối băng tinh ngưng kết thành ba quyền theo thứ tự điểm ba lần. Ba lần điểm chỉ, mỗi một lần chỉ rơi đều sẽ có một cái băng tinh năm đấm sụp đổ. Cái này một võ kỹ bị ngươi xuất ra, thật có chút bất phàm. Nhưng là, nó lại không gây thương tổn ta. Đồng tử cười quái dị, khi ba quyền toàn bộ sụp đổ về sau, lại đối Tiêu Vân mỗi nhưng một chỉ. Tại một chỉ này phía dưới, tiến lên Tiêu Vân đột nhiên rút lui, bởi vì tại thời khắc này, Tiêu Vân vờ ơ y ma cảm thấy một cỗ kỳ dị chi lực hướng hắn oanh tơ y thật quỷ dị lực lượng, vờ ơ y ma mang theo hồi xuân hiệu quả. Tiêu Vân rút lui lẩm bẩm nói. Tiêu Vân cùng đồng tử ở giữa chém giết, huyết vụ bên ngoài xếp hàng võ giả không biết được. Mà Hàn Mộng Điệp cùng trận sư Bàng Long, một cái khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống, một cái khác căm tức nhìn huyết vụ, hai tay bấm niệm pháp quyết càng không ngừng đánh võ ấn, tựa như không đem huyết vụ ở trong cấm chế phá vỡ thể không bỏ qua. Sắp xếp thành hàng dài từng cái võ giả, mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem lần lượt thất bại Bàng Long, đã quên đi huyết vụ bên trong, thời gian rất lâu không có truyền ra đồng tử hô tiếng người ngữ. Đồng thời, Thiên Ma đỉnh núi bưng, từng cây thất thải không đồng nhất thảo dược, đón hơi phong tả hưu phiêu diêu lấy. Có thể nói, chỉ muốn đi lên thiên ma núi, cho người ta cảm giác đầu tiên, chính là dưới chân đã không phải một ngọn núi phong, mà là một tòa vô giới chi bảo dược sơn. Rất khó tưởng tượng, núi này chi chủ thiên ma chân quân, là thế nào tựa nở dê một ngọn núi phong biến đổi thành dược sơn. Giờ khắc này ở thiên ma diện ngọn núi, chiến thắng hô duyên thiên cái kia sự quỷ, kinh hãi nhìn xem hai bên mọc đầy lợi thứ đỏ đỏ lục lục dược thảo, hung hăng nuốt dưới nước bọt. Tại sự quỷ phía trước là một đầu quanh co khúc hiệu đường nhỏ cuối cùng cũng chính là sơn phong trung ương, xây dựng một cái nhà lá. Thông hướng nhà lá đường đang ở trước mắt, nhưng là sự quỷ lại không dám bước lên một bước, bởi vì hai bên thảo dược, tựa như là từng cái cầm trong tay binh khí hộ vệ, không cho phép kẻ ngoại lai đạp đường đi trên nửa bước. Sửu quỷ cái chán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, nhìn xem hai bên nhìn chằm chằm dược thảo, sau đó hai con ngươi hơi co lại, tay phải vung lên bắn ra một đạo linh lực. Ngay tại lúc linh lực phun lên đường nhỏ trong nháy mắt, chỉ gặp hai bên mọc đầy lợi thứ đỏ cỏ xanh thuốc nhao nhao run lên cành lá, từng cây sắc bén nhọn ha nhờ thi cờ hờ lập tức bắn ra. Nhọn ha nhờ thi cờ hờ tan vỡ cái kia đạo linh lực, để cho người ta kinh hãi là nhọn ha nhờ thi cờ hờ cũng không có tiêu thất, toàn bộ đâm vào đối hướng thảo dược trong cơ thể, trở thành đối hướng thảo dược một phần thân thể. Nhìn trước mắt đột hiện một màn, sửu quỷ phía sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh, hắn tuy là thất tinh cổ linh sư, nhưng là trong thời gian ngắn vợ ơ y mà không cách nào muốn ra biện pháp, như thế nào mới có thể đến nơi xa nhà lá. Đứng tại sửu quỷ vị trí nhìn về phía nhà lá, sẽ cảm thấy nhà lá không tính lớn. Nhưng là chỉ cần đi vào, hội phát hiện căn này bao trong nhà tranh vẫn là rất rộng rãi. Bất quá, cái này vốn nên rộng rãi nhà lá bên trong, lại tản mát đầy đất bình bình lo lo. Nhà lá chính giữa, độc lập mọc ra một gốc dược thảo. Thuốc này có chỉ có một cây đơn thân, thân đỉnh cũng chỉ có một mảnh dài rộng lá cây. Cái này một chiếc lá trường dài 1 mét rộng nửa mét, ngồi phân biệt hai bên hai võ giả. Thiên ma chân quân, ngươi liền không thể phản ứng một cái nhà có A đặt chân địa phương cũng không có. Người nói chuyện chính là ngồi tại la cây bên trái, khuôn mặt trắng non nam tử. Nam tử tuổi chừng 30, bên cạnh để đó một thanh trường kiếm. Lưỡi kiếm xâm nhập vỏ kiếm bên trong, nhưng cũng cảm nhận được kiếm này bất phàm. Mặt khác, nam tử thân thể phát ra trận trận linh lực ba động cực mạnh, bởi vậy có thể đánh giá ra tu vi của người này kém nhất cũng là cổ linh hầu. Tại nam tử đối diện, ngồi một cao y vo cờ người cực kỳ mập mạp võ giả. Nhìn ra một cái, người này thể trọng chừng 300-400 cân nhiều. Rất khó tưởng tượng, người này là thế nào đi lại là thế nào leo lên thiên ma núi từ thanh đạo hưu. Lời này ngươi mới nói không dưới mấy chục lần, coi như ngươi nói 100 lần 1000 lần, lôi thôi chân quân vậy không hội thu thập một chút trên mặt đất bình bình lo lo. Mập mạp võ giả môi dày khẽ nhúc nhích, thanh âm hùng hậu đoạt miệng mà ra. Me! Ta dựa vào cái gì thu thập đây là La Ho Tư địa bàn. Hai người các ngươi vừa đến đã nói liên miên lại nhải, đặc biệt là Vạn Kim ngươi tên mập mạp chết bầm này, mỗi lần tới DU chiếm lấy một khối lớn, La Ho Tư còn muốn đặc biệt vì ngươi xê dịch ta bảo bối bình thuốc. Tại nhà cỏ góc Tây Bắc, hai đầu gối quỳ một cái lao đầu. Lao đầu trong ngực ôm mấy chục cái bình thuốc nhỏ, đang tại cẩn thận từng ly từng tí tựa nở dê trong ngực bình thuốc bày ra tại nơi hẻo lánh. Không thể không nói, lão đầu tờ hờ tờ la cực kỳ lôi thôi, cái kia đã dính liền cùng một chỗ sợi tóc, không cách nào hình dung bao lâu thời gian không có cắt tỉa, liền ngay cả hắn khoát trên người lấy áo vải áo, đều đa cho bụi trắng như tuyết, theo lão đầu cánh tay lắc lư, cho bụi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà lá. Ta thiên A, ngươi tờ hờ tờ la bẩn chết. Nếu không phải Bạc Hà cùng Lục Ly cái kia hai cái lao ra hỏa có chuyện, để cho ta hai người tới ngươi dược sơn tụ lại, ta Từ Thanh thật không muốn đạp vào ngươi phá ốc nửa bước. Từ Thanh nhíu lại cái mũi, tay phải quơ quơ trong không khí bụi đất, quay đầu chán ghét nhìn xem thiên ma chân quân nói ra. Ta nói thiên ma chân quân à, ngươi cũng đừng cẩn thận từng ly từng tí bận điệu hồ, mau đem ngươi vỏ mẹ để xuống đi, sau đó ngươi nhanh chóng phát ra chỉ lệnh, để ngươi đồ đệ giết cái kia cái hai sao cổ linh sư, hôm nay cự tuyệt hết thảy võ giả leo núi. Mập mạp Vạn Kim cũng là cơ cơ bụi đất, không kiên nhẫn nói ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.